Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng đem thân thể thon gầy ngoại môn đệ tử đánh vào giữa hàng đàm. Triệu Đại Sơn cười lạnh một tiếng, đi tới bên hàng đàm, lại duỗi ra béo tay, đem thon gầy đệ tử từ trong hàng đàm bắt được. Nhìn xem thon gầy đệ tử không có chút nào âm thanh dáng vẻ, Triệu Đại Sơn biến sắc. Đồng bạn của hắn cũng bị dọa đến biến sắc, nói y Triệu sư huynh, Hoa tiểu thiếu giống như chết. Chương 130, Thiên mệnh chi tử Hoa tiểu thiếu. Triệu Đại Sơn lạnh rên một tiếng nói, e chết thì đã chết, cũng là hắn tự tìm. Một cái phế vật mà thôi, lại còn nói chính mình là mẫu đơn thánh nữ đệ đệ. Đơn giản nực cười. Trang Bưu, cùng ta cùng một chỗ đem hắn chôn. Gia gia của ta là đệ ngũ trưởng lão thân truyền đệ tử, không cần lo lắng, giết một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Gia gia của ta sẽ vì chúng ta giải quyết. Hảo, Triệu sư huynh. Trang Bưu gật đầu một cái, sau đó trở lại Hoa tiểu thiếu trước người. Tiếp lấy hắn cùng Triệu Đại Sơn, cùng một chỗ cúi người, muốn đem Hoa tiểu thiếu thi thể nâng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa tiểu thiếu bỗng nhiên mở mắt, đồng thời đưa tay, dùng sức cầm Triệu Đại Sơn cùng Trang Bưu tay. Má ơi! Trá thi! Triệu Đại Sơn cùng Trang Bưu đều bị sợ hết hồn. Hoa tiểu thiếu trên mặt đã lộ ra một tia mê mang, kinh ngạc. Trong mắt của hắn còn có tang thương, giống như thương hải tang điền, đã trải qua vô số tuế nguyệt. Bản tiên tôn lại trùng sinh, còn nặng sinh ở cái này thế gian đại lục. Thân thể này là thiên tàng chi thể. Ở mảnh này linh vũ trong đại lục khó mà tu luyện, nhưng đối bản thiên tôn tới nói, ngược lại là tuyệt cao tu luyện thánh thể. Cái này tông môn, còn có 9 vị tuyệt thế nữ đế, 9 vị tuyệt sắc thánh nữ. Có ý tứ, có ý tứ. Triệu Đại Sơn cùng Trang Bưu đều chậm lại, tiếp lấy bọn hắn nhao nhao triêu Hoa tiểu thiếu chửi ầm lên. Hoa tiểu thiếu, ngươi tên phế vật này, thế mà không chết. Hoa tiểu thiếu, ngươi thế mà giả chết dọa bổn sư huynh. Mau buông ra bổn sư huynh, lại quỳ xuống cho bổn sư huynh dập đầu. Hảo, ta cho các ngươi quỳ. Hoa tiểu thiếu buông lỏng ra hai người tay, tiếp đó thần sắc bình tĩnh đứng lên. Chính là tại Triệu Đại Sơn cùng với Trang Bưu cho là, hắn sẽ dập đầu lúc, Hoa tiểu thiếu sắc mặt đột nhiên băng lãnh. Một vòng âm lãnh hàn mang, từ trong ánh mắt bắn ra tới. Hắn tung người nhảy lên, cao một trượng, rõ ràng là thụ thương thân thể, nhưng bây giờ vô cùng nhanh nhẹn. Hai cái trắng nõn tay hóa thành hai đạo tàn ảnh, trọng trọng đập vào Triệu Đại Sơn đầu của hai người bên trên. A! À, hai người phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đỉnh đầu bọn họ bốc khói, hai tấm khuôn mặt cũng đau đớn bắt đầu vặn vẹo. Tiếp lấy, bọn hắn mí mắt khẽ đảo, ngất đi. Theo hai người hôn mê, Hoa tiểu thiếu khí tức trên thân, lại cường đại mấy phần. Hai cái ngưng nguyên cảnh tiểu tử, hồn lực thật yếu. Luyện hóa về sau, chỉ đủ cổ thân thể này tu vi tăng lên một trọng tu vi. Nhưng không sao, lấy bản thiên tôn tiên pháp, chỉ cần không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mặt khác thân thể này thánh nữ tộc tỷ cũng thường xuyên sẽ đến tiễn đưa linh dược. Vừa vặn có thể lợi dụng nàng. Ân. Hoa tiểu thiếu tìm kiếm ký ức, lẩm bẩm. Hắn biết Hoa mẫu đơn, tiếp lấy lại phát hiện một số việc, trên gương mặt thanh tú lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử này lại đối với hắn tộc tỷ nhớ mãi không quên. Cũng được, bổn thiên tôn liền giúp ngươi bắt ngươi lại tộc tỷ, xem như đoạt xá thù lao của ngươi. Hoa tiểu thiếu trong đầu thoáng qua Hoa mẫu đơn tuyệt sắc vô song bóng người, liếm môi một cái, quay người mà đi. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là Niết bàn nhất trọng. Ba ngày sau đó, Cửu Dương Phong, bên trong phòng luyện công mặt, Tôn Thiên chậm rãi mở mắt. Trên người hắn liệt hỏa hừng hực, một cổ cường hãn tuyệt luân khí tức, từ trên người hắn phát ra mở ra. Đồng thời, hắn linh lực hóa thành hỏa diễm cánh chim. Bày ra đạt đến dài 10 mét, chậm rãi bay lên. Không tệ, như vậy thì đến Niết bàn cảnh. Bây giờ ta đây cũng có ngự không phi hành năng lực. Tôn Thiên tự nói, hắn ở tại trong phòng luyện công mặt bay một vòng, lập tức hạ xuống tới. Chủ nhân, chúc mừng ngươi. Bên trong phòng luyện công mặt, truyền đến một hồi âm thanh. Là Diệp Khuynh Tư. Tại Tôn Thiên bế quan thời điểm, thân là ban đầu chi nô nàng, cũng bồi bên cạnh. Trên người nàng mặc mỏng thấu quần áo, trắng nõn da thịt mơ hồ có thể thấy được. Có thể là bế quan thời gian dài quan hệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trùng Phản Diện dục hỏa lập tức có chút phun trào. Tôn Thiên nhìn xem nàng, trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà, nghe Diệp Khuynh Tư, tới. Chủ nhân, làm cái gì? Ban đầu Chi Nô đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên nói ý hạnh. Ân. Diệp Khuynh Tư mặt đỏ lên, ngoan ngoãn tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Ngươi khi dễ Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi cùng Diệp Khuynh Tư phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ 195%. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ban đầu Chi Nô Diệp Khuynh Tư vẫn là tích phân bảo bảo, dễ dàng có thể kiếm lời nhiều điểm tích lũy như vậy. Mặt khác nàng thần phục độ đi tới 195%. Tôn Thiên không khỏi hiếu kỳ. Đến 200% sau, sẽ phát sinh cái gì? Tôn Thiên suy nghĩ, ngay tại hôm nay đem Diệp Khuynh Tư thần phục tăng lên tới 200%, xem biến hóa. Lúc này, trong óc của hắn vang lên tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Mới thiên mệnh chi tử xuất hiện. Túc chủ phải chăng xem xét thuộc tính? Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, theo bản năng nói, để xem xét. Thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu, tin tức như sau. Thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Khuyết. Cấp bậc, truyền thuyết cấp cao. Giá trị khí vận, 1999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, cường giả trùng sinh, tiên tôn chuyển thế. Tiên giới độ kiếp thất bại tiên tôn, đoạt xá trùng sinh. Nắm giữ chí cường tiên pháp, cùng với mấy vạn năm tu tiên kinh nghiệm. Nhưng tại trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước mắt tu vi, linh hải nhất trọng. Trước mắt đánh giết xác suất, không. Nhìn xem chuỗi tin tức này, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra kinh ngạc thần sắc. Xem như nhân vật phản diện, hắn hoài nghi chính mình gặp phải khó khăn hình thức. Một cái Long Ngạo Thiên, còn chưa có giải quyết, lại tới một cái thiên mệnh chi tử. Từ tin tức đến xem, trước mắt vị này thiên mệnh chi tử tu vi hơi yếu, linh hải nhất trọng. Nhưng Tôn Thiên không có chút nào xem thường hắn. Dù sao, cường giả trùng sinh Lưu Tiểu Thuyết, hắn nhìn rất nhiều, biết được bọn hắn phát dục, có bao nhanh. Xem ra chính mình phải nhanh một chút hành động, thừa dịp cánh chim hắn chưa đầy đặn, trực tiếp chèn ép, càng sớm xử lý càng tốt. Tôn Thiên híp mắt, rời đi phòng luyện công, đi tới Cửu Dương Thánh Cung. Ngồi ở trên Thánh Cung trên bảo tọa, hắn một bên hưởng thụ bốn vị bạch y tiểu tỷ tỷ đưa đến mép hương nho, vừa suy nghĩ. Vân Tiêu Thánh Tông họ Hoa, ta chỉ biết là mẫu đơn sư tỷ. Cái này thiên mệnh chi tử cũng họ Hoa. Tôn Thiên tự nói, lập tức lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, gọi đến thánh sứ Quỳ Ti Hương. Tiếp đó, hắn khai môn kiến sơn hỏi kẻ Ti Hương thánh sứ, người có thể nghe qua Hoa Tiểu Thiếu. Quỳ Ti Hương hơi hơi kinh ngạc, lại nhìn một chút Tôn Thiên bên người chính là hơi nhỏ tỷ tỷ bốn người. Tôn Thiên cười nói, y xem ra ngươi biết. Đây đều là người một nhà, cứ việc nói. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu nói, y khởi bẩm thánh tử, Hoa Tiểu Thiếu chính là thánh nữ tộc đệ. Tộc đệ. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ thật cùng Hoa Mẫu Đơn có liên quan. Hắn lại chứng thực, nói y ngươi nói thánh nữ, là mẫu đơn thánh nữ phải không? Không tệ. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, nghe Hoa Tiểu Thiếu cùng thánh nữ, là linh vực Hoa gia cuối cùng truyền nhân. Trước kia, mẫu đơn thánh nữ bái linh lung nữ đế vi sư sau, cũng đem cái này tộc đệ dẫn tới thánh tông. Hoa Tiểu Thiếu là thiên tàn chi thể, khó mà tu luyện. Hắn không muốn liên lụy thánh nữ, cho nên từ trước đến nay đến Vân Tiêu Thánh Tông sau, liền không có trên trăm hoa thánh phong. Hắn lưu tại Gai Linh Phong, là ngoại môn đệ tử. Chương 131, Phong Chủ Tử Yên. Quỳ Ti Hương lại nói tiếp kể hắn còn che giấu thân phận của mình, tại thánh tông bên trong, ngoại trừ số ít mấy người, không có ai biết hắn cùng mẫu đơn thánh nữ quan hệ. Mỗi tháng, mẫu đơn thánh nữ đều biết để cho người ta tiễn đưa linh dược cho Hoa Tiểu Thiếu. Đáng tiếc Hoa Tiểu Thiếu tu vi đề thăng vô cùng chậm chạp. Tôn Thiên nói ế chính xác đáng tiếc. Thánh tử, ngài đang đáng tiếc hắn thiên tàn chi thể sao? loại này khó mà tu luyện thể chất, đích xác đáng tiếc. Cho nhiều hơn nữa tới linh dược, tu vi đều khó mà tăng lên. Tôn Thiên chỗ nào là đáng tiếc hắn thiên tàng chi thể? Là đáng tiếc hoa này tiểu thiếu bản thân sợ đã chết. Trước mắt chiếm giữ thân thể của hắn, là cái kia trùng sinh tiên tôn. Tôn Thiên cũng không có đem những thứ này nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái. Truyền âm trong ngọc giản, vang dội hoa mẫu đan âm thanh. Úc! Dê sồn, ngươi xuất quan phải không? Tôn Thiên trong đầu nổi lên hoa mẫu đan nghiêng nước nghiêng thành bóng người, lập tức cười nói, ê đúng vậy, mẫu đơn sư tỷ, ta xuất quan. Ta dự định bây giờ đi một chuyến Kinh Linh Phong tìm hoa tiểu thiếu, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Hoa mẫu đan hơi sững sờ, nói, ơ ngươi biết tiểu thiếu. Ngươi tìm tiểu thiếu làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, hay ta dù sao cũng là nam nhân của ngươi, tìm hiểu một chút tộc nhân của ngươi, không phải bình thường. Ta dự định đi qua, cho hắn đưa chút lễ vật. Truyền âm ngọc giản bên kia, hoa mẫu đang mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nhưng mà, nàng khẩu thị tâm phi nói, ghê bớt lắm mồm, bản sư tỷ chỉ là nhờ ngươi giúp ta độ kiếp mà thôi. Ngươi khi nào thì thành nam nhân ta? Kinh Linh Phong mà nói, ta cũng nghĩ đi vừa đi. Bất quá bây giờ không dứt ra được. Đã ngươi đi qua, hoặc là giúp ta đưa chút linh dược cho tiểu thiếu. Sau này ta trả lại ngươi. Sau này hai chữ này, Tôn Thiên nghe rất mỹ diệu. Bất quá hắn vẫn như cũ nói y không có vấn đề, mẫu đơn sư tỷ. Ta sẽ thay ngươi tiễn đưa linh dược muốn cho hoa tiểu thiếu. Bất quá ngươi bây giờ vội vàng cái gì? Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra hoa mẫu đang âm thanh. Còn không phải bởi vì ngươi. Phượng Hoàng sư thúc vì luyện chế ra hoàng mỹ nhất thiên đạo thánh tiên đan cho ngươi, cho nên muốn sư tôn cho nàng càng nhiều linh dược. Ta bây giờ đang tại tiên tròn hái thuốc đâu. Tốt, không nói với ngươi. Bản sư tỷ phải làm. Các ngươi đều tới giúp bản thánh nữ một cái. Truyền âm ngọc giản bị chặt đứt. Tôn Thiên trong đầu không nhịn được nghĩ nghĩ, hoa mẫu đang không người hái thuốc tươi đẹp cảnh tượng. Trên mặt đã lộ ra ý cười. Rất muốn đi Bách Hoa Thánh Phong tìm hoa mẫu đan, cùng nàng cùng một chỗ hái thuốc, giúp đỡ nàng vội vàng. Nhưng bây giờ, rõ ràng tìm hoa tiểu thiếu càng quan trọng. Tôn Thiên triều thánh làm cho quỳ Ti Hương nói, ghê Ti Hương thánh sứ, ngươi ở nơi này chờ một lát. Chờ một chút bản thánh tử liền cùng ngươi cùng đi Kinh Linh Phong, tìm hoa tiểu thiếu. Là, thánh tử. Thánh sứ quỳ Ti Hương gật đầu. Tôn Thiên về tới gian phòng của mình. Hắn đầu tiên lấy ra từng cây chuẩn bị cho hoa tiểu thiếu linh dược, tiếp lấy, lại tốn 10 cái tích phân đổi một bình gọi là y kéo người chết không đền mạng y thuốc sổ. Hắn đem thuốc sổ dùng thủy dong giải, lập tức lại đem linh dược ngâm đi vào. Nửa giờ sau, Tôn Thiên lại lấy ra ngâm sau linh dược, hong khô sau đó, dùng linh dược cái túi sắp xếp gọn, lại bỏ vào trữ vật bảo. Tiếp lấy, Tôn Thiên mang lên trên thánh tà mặt nạ, mang theo Quỳ Ti Hương bước ra Cửu Dương Thánh Cung. Hắn lấy ra tiên liễn, lại triệu hoán Thái Dương thần hỏa, làm nó huyễn hóa thành 9 cái kim ô, lôi kéo tiên liễn bay lên. Tôn Thiên tung người nhảy lên, rơi vào trên tiên liễn, mang theo thánh sứ, hướng Kinh Linh Phong phương hướng bay đi. Cửu Dương bay lên không, liệt hỏa hừng hực. Vân Tiêu Thánh Tông bên trong đệ tử, lần nữa bị kinh động. Từng tòa trong núi lớn, mỗi một cái đệ tử đều tại đây khắc dừng tu luyện lại. Bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu lên, dùng hâm mộ mà ánh mắt sùng bái nhìn lên trên bầu trời tiên liễn, cùng với tiên liễn bên trên Cửu Dương Thánh Tử. Bọn hắn cùng một chỗ đi lấy chú mục lễ, nhìn xem Cửu Dương tiên liễn bay qua từng tòa đại sơn, tiếp đó lại tại Kinh Linh Phong bầu trời dừng lại, chậm chậm bay thấp xuống. Kinh Linh Phong các đệ tử lập tức kích động lên. Cùng một chỗ kích động còn có Kinh Linh Phong chấp sự cùng các trưởng lão. Phong chủ Tử Yên mang theo từng vị trưởng lão cùng đi ra ngoài nghênh đón. Thuộc hạ Tử Yên, bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Tôn Thiên nghe vậy nhìn sang, ánh mắt rơi vào phong chủ Tử Yên trên thân. Chỉ thấy, nàng tuổi chừng 23-24 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp dung mạo cùng thánh phong bên trong một chút đẹp nhất hạch tâm đệ tử so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Thân hình của nàng cũng phi thường tốt, eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài. Trước người quy mô, Tôn Thiên nhìn ra có 36 long, tương đương hoàng mỹ. Tôn Thiên cười nói, ê không cần khách khí, Tử Yên phong chủ. hôm nay ta tới, muốn tìm ngươi tùy tiện tâm sự. Tử Yên lập tức có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên nói, y là, thánh tử, mời vào bên trong. Tôn Thiên gật đầu, mang theo thánh sứ Quỳ Ti Hương, đi tới Kinh Linh Phong trong đại điện. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp tại thuộc về phong chủ trên chủ tọa, ngồi xuống. Thánh tử, mời uống trà. Tử Yên đem pha tốt trà đưa cho Tôn Thiên, nhưng khuôn mặt có chút hồng. Thân là phong chủ, Tử Yên cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng mà trên thân Tôn Thiên tản ra tà tà khí chất, vẫn như củ sâu đậm hấp dẫn lấy nàng. Dù là Tôn Thiên mang theo che khuất phần mắt mặt nạ, nàng cũng có thể đánh giá ra, đây là một vị tuấn dật như tiên, giống như thần vương tầm thường nam tử. Tôn Thiên tại Tử Yên ngực liếc mắt nhìn, trong lòng khen một tiếng, nhận lấy trà, uống một ngụm, cười nói, ghê coi như không tệ. Tử Yên khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Cũng không biết Tôn Thiên câu này là đang khen nàng trà, hay là cái khác. Tôn Thiên đem chén trà để ở một bên, lại nói, ghê Tử Yên phong chủ, mấy năm này, ngươi xử lý Kinh Linh Phong khổ cực. Trở thành thánh tử sau, Tôn Thiên hiểu qua Thánh Tông 108 phong chuyện. Biết cái này vị này Tử Yên phong chủ, tại nhiều năm trước, vẫn là Kinh Linh Phong đại tiểu thư. 3 năm trước đây, phụ thân của nàng, cũng chính là lão phong chủ sau khi chết, nàng đón người Kinh Linh Phong phong chủ chi vị. Lấy nàng niên kỷ, làm phong chủ cũng không dễ dàng. Tử Yên lập tức có chút xúc động, nói, hệ đa tạ thánh tử quan tâm, thuộc hạ là Thánh Tông phong chủ một trong. Cực khổ nữa đều biết đem Kinh Linh Phong xử lý hảo. Ân. Lúc này, Tôn Thiên đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, hỏi, ghê Tử Yên phong chủ, lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi, gần nhất Kinh Linh Phong có hay không phát sinh một chút kỳ quái chuyện? Kỳ quái chuyện? Tử Yên nao nao. Tôn Thiên hỏi, y là có một chút chuyện kỳ quái đúng không? Ân. Tử Yên gật đầu một cái, nói, ê mấy ngày nay, có mấy cái ngoại môn đệ tử, đột nhiên tự sát. Còn có 3 vị nội môn đệ tử, tại hôm qua bỗng nhiên điên mất rồi. Thuộc hạ đang sai người điều tra chuyện này. Nhưng còn không có kết quả. Thánh tử chuyến này tới Kinh Linh Phong, là vì chuyện này sao? Thánh sứ Quỳ Ti Hương lập tức hơi kinh ngạc. Tôn Thiên sờ cầm một cái, hắn cũng không biết việc này, nhưng ngờ tới hơn phân nửa cùng thiên mệnh chi tử có liên quan. Chương 132, Đoạt Hồn Chi Thuật. Tôn Thiên gật đầu, nói, ê không tệ, Gai Linh Phong sự tình, bản thánh tử nghe nói. Cho nên hôm nay bản thánh tử đặc biệt qua xem. Tử Yên phong chủ, việc này, ngươi nhìn thế nào? Tử Yên đạo, ê thánh tử, ta Thánh Tông đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ điên mất, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tự sát. Tử Yên ngờ tới, là có người đang làm trò quỷ. Tôn Thiên gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng, những người kia là như thế nào tự sát? Còn có điên mất người, ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt. Tử Yên đạo, ê chết mất mấy vị ngoại môn đệ tử cũng là nhảy núi chết, cực kỳ thảm liệt. Điên mất nội môn đệ tử, ta đều sai người nhìn. Thánh tử muốn gặp mà nói, thuộc hạ này liền mang ngươi tới. Tôn Thiên nói, ê mang ta tới. Là, thánh tử. Một lát sau, 3 người đi tới Gai Linh Phong phía sau núi. Tại một cái Gai Linh Phong chấp sự trông coi trong nhà gỗ, Tôn Thiên gặp được 3 vị nội môn đệ tử. 3 vị này cũng là linh hải cảnh tu vi nam đệ tử. Thấp nhất linh hải nhất trọng, cao nhất linh hải tam trọng. Bây giờ lệch ra mắt lát miệng, đầu tóc rối bời. Trong đó 2 người ôm ở cùng một chỗ, phát ra hắc hắc cười ngây ngô. Một người khác, ngồi xổm trên mặt đất. Lúc Tôn Thiên đi vào, phát ra từng đợt chó sủa. Nghe ung ung tiếng kêu, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đích xác điên rồi. Tôn Thiên hỏi Tử Yên, nói, ghê Tử Yên phong chủ, ngươi đã kiểm tra bọn hắn là thế nào bị điên sao? Phong chủ Tử Yên gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, ghê kiểm tra qua, nhưng không có kiểm tra đi ra. Bọn hắn ngoại trừ biến điên rồi, cơ thể hết thảy bình thường. Quỳ Ti Hương lông mày lại hơi nhíu lại. Tôn Thiên nhìn phía Quỳ Ti Hương nói, ghê Ti Hương thánh sứ, thế nào? Quỳ Ti Hương dùng đế cảnh cường giả thần thức cường đại, đem 3 người quét một lần. Nói tiếp, ê thánh tử, bọn hắn hẳn là linh hồn xảy ra vấn đề. Tôn Thiên hỏi, y vấn đề gì? Cho thuộc hạ xem. Quỳ Ti Hương nói, lập tức đi tới một vị nội môn đệ tử trước mặt. Nàng đưa tay, đặt tại đối phương trên đỉnh đầu. Tiếp lấy dùng thần thức càng mạnh mẽ hơn liếc nhìn. Phút chốc, nàng thu tay về, hướng Tôn Thiên nói: "Ê thánh tử, người bình thường có tam hồn thất phách, nhưng mà người này thiếu đi một hồn." Úc! Tôn Thiên kinh ngạc. Tử Yên cũng có chút giật mình. Tôn Thiên lại hỏi: "Ê điều này nói rõ cái gì?" Quỳ Ti Hương nói: "Ê thánh tử, điều này nói rõ có người rút lấy hắn cái kia một hồn, bởi vì đã mất đi cái này một hồn. Cho nên hắn đã biến thành đồ đần." Tử Yên nhìn một chút hai người khác, hỏi: "Ê thánh sứ đại nhân, hai người bọn họ cũng giống vậy sao?" Quỳ Ti Hương nghe vậy, đi tới hai người khác trước mặt. Tiếp lấy, nàng lại duỗi ra tay, đem hai cánh tay phân biệt ở trên đỉnh đầu hai người, kiểm tra. Phút chốc, nàng mở miệng nói: "Ê không tệ, đều như thế. Tam hồn thất phách, bọn hắn đều đã mất đi trong đó một hồn. Là có người rút lấy cái kia một hồn." Tự Yên trên mặt không khỏi lộ ra tức giận, nắm chặt nắm đấm nói: "Ê không biết là ai làm. Thực sự là tâm ngoan thủ lạc." Quỳ Ti Hương nói: "Ê ta ngược lại cảm thấy, người kia thủ đoạn cao minh." Tôn Thiên hỏi: "Ê nói thế nào?" Quỳ Ti Hương dùng cung kính ngữ khí, hướng Tôn Thiên nói: "Ê thánh tử, linh hồn của con người là một loại vô cùng đặc biệt đồ vật. Nó tồn tại ở đại não, phi thường trọng yếu, nhưng vô cùng yếu ớt. Bình thường tới nói, tam hồn thất phách bên trong bất luận cái gì một hồn hoặc một phách, cũng rất khó bị đơn độc rút ra đi ra. Cho dù là thuộc hạ cũng khó có thể làm đến. Bởi vì bộ dạng này, rất dễ dàng để cho người ta hồn phi phách tán. Nhưng mà, trước mắt ba người này, ngoại trừ thiếu đi một hồn ngoại, khác hồn phách đều tốt. Cho nên thủ đoạn của hắn rất cao minh." Tôn Thiên nghe hiểu Quỳ Ti Hương lời nói, càng thêm xác định việc này cùng Hoa Tiểu Thiếu có liên quan. Ngay cả đế cảnh cường giả đều khó mà làm đến. Sợ cũng chỉ có thiên mệnh chi tử có thể. Tử Yên sắc mặt nhìn không tốt, nói: "Ê đến cùng là ai, nắm giữ bản lĩnh như vậy?" "Thánh sứ, bọn hắn biến thành đồ đần, cũng là bởi vì mất đi một hồn nguyên nhân, phải không?" "Không tệ." Quỳ Ti Hương gật đầu một cái: "Ê ngoại trừ mất đi một hồn ngoại, hồn lực của bọn họ cũng rất suy yếu. Hẳn là tại bị rút đi cái kia một hồn lúc mất đi. Nhưng bọn hắn biến thành đồ đần cuối cùng nguyên nhân, chính là đã mất đi cái kia một hồn." "Ân." Tử Yên gật đầu, sắc mặt nhìn không tốt. Ba vị này nội môn đệ tử, Tử Yên đều nhận ra. Cũng không phải loại kia nắm giữ bối cảnh người, nhưng thiên phú rất không tệ. Nhưng hôm nay lại trở thành dạng này. Lại đem ba cái nội môn đệ tử bộ dáng kiểm tra một phen. Ba người liền rời đi phía sau núi nhà gỗ. Trên đường, Tôn Thiên hỏi Tử Yên đạo: "Ê Tử Yên phong chủ, ngươi cũng đã biết Hoa Tiểu Thiếu?" Tử Yên ngạc nhiên, nói: "Ê thánh tử, thuộc hạ biết. Đó là mẫu đơn thánh nữ tộc đệ. Mẫu đơn thánh nữ để cho có thuộc hạ ngày bình thường cỡ nào chiếu cố hắn. Thánh tử nói thế nào lên hắn? Thánh tử sẽ không phải hoài nghi hắn a. Hắn chỉ là một cái khó mà tu luyện ngoại môn đệ tử." Tôn Thiên cao thâm mặt trách cười nói: "Ê ta hỏi ngươi, là bị người sở thác, nghĩ tiễn đưa một vài thứ cho hắn. Nếu những chuyện này thật cùng hắn có liên quan, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." Tử Yên phong chủ như biết được Hoa Tiểu Thiếu chỗ ở, làm phiền mang bản thánh tử đi qua. Tử Yên rất kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Y ân, thánh tử. Thuộc hạ dẫn ngươi đi." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, không có cự tuyệt. Một lát sau, bọn hắn cùng rời đi Gai Linh Phong đại điện, hướng phía dưới núi mà đi. Dọc theo đường đi có rất nhiều Gai Linh Phong đệ tử. Khi nhìn đến thánh tử thời điểm, thần sắc vô cùng hưng phấn. Bởi vì lo lắng quấy rầy thánh tử, Tử Yên mệnh lệnh những người này toàn bộ xuống. Rất nhanh, bọn hắn đi tới dưới núi, lại hướng về chân núi chỗ hẻo lánh mà đi. Tử Yên giải thích nói cho Tôn Thiên: "Hề Hoa Tiểu Thiếu không phải rất hòa đồng, hắn chỗ ở cũng có chút vắng vẻ. Hắn liền ở tại phía trước cái kia trong viện." "Ân." Tôn Thiên gật đầu, đi tới một cái viện phía trước, lập tức thấy được một cái hàng rào làm thành tiểu viện. Đây tựa hồ là Hoa Tiểu Thiếu chỗ ở. Tôn Thiên để cho thánh sứ Quỳ Ti Hương mở ra hàng rào môn. Lúc này, nhà gỗ cửa mở. Người mặc hắc bào thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt. Năm nào chừng 10 năm, 6 tuổi, dung mạo thanh tú, Con ngươi đen nhánh có cái này cùng niên linh không giống nhau thành thục, bóng tối ở giữa còn có một vòng âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy phong chủ Tử Yên, Hoa tiểu thiếu đầu tiên vui mừng. Bằng vào ký ức, Hoa tiểu thiếu biết cô gái này phong chủ nắm giữ thuần âm thể chất. Nếu như có thể, Hoa tiểu thiếu muốn cho đối phương biến thành chính mình hai ngày nghỉ bạn lữ, như vậy hắn có thể mau hơn tăng cao tu vi. Bất quá khi nhìn đến Tử Yên bên cạnh hai người lúc, Hoa tiểu thiếu lại là hơi sững sờ. Tiếp lấy, hắn đi tới, hướng Tử Yên ôm quyền nói, gã đệ tử gặp qua Tử Yên phong chủ. Tử Yên phong chủ, hai vị này là ai? Tử Yên đạo, y Hoa tiểu thiếu, đây là Cửu Dương thánh tử. Thánh tử? Hoa tiểu thiếu nhìn về phía Tôn Thiên. Đây là một vị mang theo kim sắc mặt nạ nam tử, mặt nạ che khuất con mắt bộ vị, cho người ta một loại vô cùng tà ý cảm giác. Hoa tiểu thiếu trong lòng hơi rét. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người trước mắt, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chương 133, chèn ép Hoa tiểu thiếu. Loại cảm giác này, cho dù là tại tiên giới, hắn đều rất ít đánh gặp phải. Trong lòng của hắn bản năng sinh ra một tia kiên kỵ cảm xúc. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười, nói ê không tệ, chính là ta. Hoa tiểu thiếu, thấy bản thánh tử, còn không quỳ xuống. Hoa tiểu thiếu biến sắc, nói ê cái gì? Ngươi dám để cho bản dưới người quỳ. Tôn Thiên nhạc âm thanh, nói ê ngươi là Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử, ta là thánh tử. Nhường ngươi phía dưới, quỳ không phải là rất bình thường sao? Hoa tiểu thiếu, cho bản thánh tử quỳ xuống. Đáng chết. Một cổ uy áp xông tới mặt, Hoa tiểu thiếu lập tức nắm chặt nắm đấm. Xem như tiên giới tiên tôn, cũng là người khác quỳ hắn, mà hắn chưa từng hướng dưới người quỳ. Nhưng trước mắt, cái này phàm giới sâu kiến, thế mà để cho chính mình quỳ xuống. Không thể tha thứ. Hoa tiểu thiếu vạn phần phẫn nộ, tim tại hết giận dữ. Nhưng mà, cân nhắc lợi hại sau, hắn vẫn là quyết định quỳ xuống. Dù sao, chủ nhân của cái thân thể này trước mắt rất yếu. Người trước mắt lại nguy hiểm như vậy, bây giờ liền dựng nên cường đại như vậy địch nhân, với hắn mà nói không có chỗ tốt. Ngươi chờ ta. Hoa tiểu thiếu âm thầm cắn răng, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, tiếp đó hướng Tôn Thiên quỳ xuống, ỷ Hoa tiểu thiếu bái kiến thánh tử. Đinh. Ngươi để cho thiên mệnh chi tử Hoa tiểu thiếu quỳ xuống, đã kích hắn tôn nghiêm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu khu khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Hắn không để cho Hoa tiểu thiếu lên ý tứ, nói tiếp ỷ Hoa tiểu thiếu, hôm nay bản thánh tử chịu mẫu đơn sư tỷ sở thác, đến tỉ ngươi một chút linh dược. Bất quá trước lúc này, muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hoa tiểu thiếu sững sờ, Tôn Thiên lời nói ra hắn dự liệu. Hắn đang muốn đứng lên nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí thế bao phủ hắn, đè hắn không cách nào chuyển động, cũng không cách nào đứng lên. Hoa tiểu thiếu trong lòng biết, đây là trước mắt thánh tử khí thế. Là trước mắt Cửu Dương thánh tử, muốn cho hắn quỳ. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Bất quá, thân là chuyển thế trùng sinh thiên tôn, Hoa tiểu thiếu bụng dạ cực sâu, trong mắt của hắn hàn mang chợt lóe lên, thần sắc bình tĩnh, nói, kẻ đa tạ thánh tử muốn hỏi cái gì? Tôn Thiên nhìn xem Hoa tiểu thiếu hỏi, kẻ nói cho ta biết, tại sao muốn giết hại đồng môn, tại sao phải để những người kia biến thành đồ đần? Vì cái gì để cho những người kia tự sát? Cái gì? Phong chủ Tử Yên cả kinh. Thánh sứ Quỳ Tư Hương cũng vô cùng giật mình. Hoa tiểu thiếu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Não hải ông một tiếng nổ tung ra. Hắn cơ hồ thốt ra. Đó chính là ngươi làm sao biết? Ngươi chấn kinh thiên mệnh chi tử, Hoa tiểu thiếu, nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Hoa tiểu thiếu chấn kinh rất lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói ghê tại hạ không biết thánh tử đang nói cái gì. Cái gì giết hại đồng môn, ta không rõ. Tôn Thiên giống như cười mà không phải cười, nói ghê thật không rõ. Không rõ. Hoa tiểu thiếu nhắm mắt. Thật sự. Tôn Thiên lại hỏi. Thật sự. Hoa tiểu thiếu con mắt nhìn thẳng Tôn Thiên, không dám toát ra một vòng chột dạ. Hắn vốn là đem trước mắt thánh tử, coi là nguy hiểm phần tử. Một khi để cho đối phương biết mình việc làm, sợ không có quả ngon để ăn. Tôn Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nụ cười của hắn càng ngày càng sâu, nói tiếp y không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi là ta mẫu đơn sư tỷ tộc đệ, chắc hẳn cũng sẽ không làm những sự tình kia. Ân. Hoa Tiểu Thiếu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra, nói để đa tạ thánh tử tín nhiệm. Ân. Tôn Thiên gật đầu mà cười, lại từ trong ngực lấy ra một túi linh dược, nói ê những này là tuyết ngọc nhân sâm, cũng là 500 năm trở lên. Tổng cộng 10 cây, là bộ tộc của ngươi tỷ, để cho ta mang cho ngươi. Cầm lấy đi. Nói xong, Tôn Thiên đem linh dược đưa cho Hoa Tiểu Thiếu, lại không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hoa Tiểu Thiếu thân thể lại là chấn động, cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã. Liền phản phất nghe được Tôn Thiên nói. Tất cả, tới ăn. Đinh. Ngươi làm nhục Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Hoa Tiểu Thiếu không ăn đồ bố thí, nhưng biết mình cần cái này túi linh dược. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả. Hoa Tiểu Thiếu âm thầm cắn răng, chịu đựng trong lòng khuất nhục, nói kẻ đa tạ thánh tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn xin thánh tử thay ta cảm tạ mẫu đơn tỷ. Tôn Thiên cười cười y ân, biết. Thật tốt tu luyện, bản thánh tử đi trước. Tôn Thiên ba người sau khi rời đi, Hoa Tiểu Thiếu chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm ba người bóng lưng rời đi, trong mắt tất cả đều là cừu hận. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là báo thù. Hắn Hoa Tiểu Thiếu nhất định muốn báo thù, muốn đem cái này Cửu Dương Thánh Tử chém thành muôn mảnh. Hít một hơi thật sâu, Hoa Tiểu Thiếu từ dưới đất nhặt lên linh dược, đi trở lại gian phòng. Tôn Thiên mang theo Quỳ Tư Hương, cùng với Phong Chủ Tử Yên cùng một chỗ về tới Gai Linh Phong trong đại điện. Vô luận là Quỳ Tư Hương vẫn là Tử Yên, trên mặt đều mang biểu tình nghi hoặc. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đều đã nhìn ra Thánh Tử đang chèn ép Hoa Tiểu Thiếu, lại không biết Thánh Tử tại sao muốn làm như vậy. Hoa Tiểu Thiếu không phải Hoa Mẫu đang tộc đệ sao? Nhưng Tôn Thiên lại nhàn nhạt mở miệng, để cho hai người chấn kinh. Những chuyện kia, chính là Hoa Tiểu Thiếu làm. Tử Yên không thể tin được, nói cái gì? Thánh Tử, cái này sao có thể? Tại Tử Yên xem ra, Hoa Tiểu Thiếu không có khả năng có bản lĩnh như vậy. Quỳ Tư Hương nói, Thánh Tử, ngươi là phát hiện đầu mối gì sao? Tôn Thiên cười nhạt nói, không phải đầu mối gì, mà là trực giác. Mà trực giác của ta chưa từng có bỏ lỡ. Ta muốn đoán không có sai. Bây giờ Hoa Tiểu Thiếu, cũng không phải lúc đầu Hoa Tiểu Thiếu. Hắn bị người đoạt xác. Đoạt xá Hoa Tiểu Thiếu người, nắm giữ rút ra người khác hồn phách năng lực. Cái gì? Quỳ Tư Hương cùng Tử Yên lần nữa chấn kinh. Thánh Tử, làm sao ngươi biết? Tử Yên mở miệng. Tuy có đoạt xá trùng sinh chi nói, nhưng việc này phát sinh ở bên cạnh, quá mức rung động. Nàng càng thêm không biết, Thánh Tử là thế nào biết đến. Tôn Thiên cao thâm mạc trắc, nói kể các ngươi không cần biết, ta làm sao biết. Chỉ cần biết, lời ta nói thật sự liền có thể. Nói đến đây, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng cười lạnh. Bởi vì sớm biết được, Hoa Tiểu Thiếu là bị đoạt xá, cho nên hắn đối với Hoa Tiểu Thiếu phá lệ chú ý. Vừa mới hắn cũng một mực đang quan sát Hoa Tiểu Thiếu biểu lộ. Hoa Tiểu Thiếu biểu hiện ra âm u lạnh lẽo, ngoan lệ, cùng với muốn giết hình dạng của hắn, cho là nấp rất kỹ. Nhưng đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Quỳ Tư Hương biết được Tôn Thiên nắm giữ trùng đồng, còn có khó lường năng lực, đối với Tôn Thiên lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nói nghe lại từ loại sự tình này. Thánh Tử, vậy thuộc hạ đi đem hắn cầm xuống. Tôn Thiên cười nói y không, trước tiên không cần. Vì cái gì? Quỳ Tư Hương không hiểu. Tôn Thiên tiếp tục nói e thả dây dài, câu cá lớn. Một khi bắt, bản Thánh Tử liền muốn hắn chết. Hiện giờ không phải lúc. Trên thực tế, Tôn Thiên là lo lắng Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan tự hồ rất quan tâm Hoa Tiểu Thiếu. Mà trước mắt, ngoại trừ hệ thống nhắc nhở, Tôn Thiên cũng không có Hoa Tiểu Thiếu là người đoạt xá chuẩn xác chứng cứ. Nếu như liền như vậy bắt Hoa Tiểu Thiếu, thân là tộc tỷ Hoa Mẫu Đan, nhất định sẽ không vui. thậm chí có khả năng trợ giúp Hoa Tiểu Thiếu phát động hào quang nhân vật chính, để cho sự tình phát sinh không thể nào đoán trước biến cố. Mặt khác, trước mắt, Hoa Mẫu đang đối với hắn đã tâm hữu sở chút. Cố gắng nữa cố gắng, có lẽ có thể giống Triệu Loan Nhi nằm trên. Nhưng nếu bởi vì chuyện này, cùng hắn sinh ra thù ghét, dẫn đến nằm trên kế hoạch thất bại, vậy liền được không bù mất. Chương 134, Tử Yên lựa chọn. Quỳ Tư Hương không biết ý nghĩ Tôn Thiên, nhưng vẫn là nói, ê thánh tử, vậy như thế nào thả dây dài, phải nên làm như thế nào? Tôn Thiên cười hỏi, ê Tư Hương thánh sứ, ngươi có hay không ảnh âm ngọc ngọc giảng? Có thế ghi chép âm thanh cùng hình ảnh cái chủng loại kia. Quỳ Tư Hương gật đầu nói, ê thuộc hạ có. Tôn Thiên cười nói, y ân, vậy kế tiếp. Ngươi lưu lại Kinh Linh Phong giúp ta giám thị hắn. Nếu như, hắn làm chuyện gì, nói cái gì, đều dùng ảnh âm ngọc giảng ghi chép lại. Ta cần chứng cớ xác thực, lấy được chứng cứ, không có ai cứu được hắn. Là, thánh tử. Giao cho thuộc hạ tốt. Thuộc hạ cái này liền đi giám thị hắn. Quỳ Tư Hương gật đầu một cái, cảm thấy thánh tử cao thâm mặt trắc, lại làm cho nàng kính nể không thôi. Quỳ Tư Hương rời đi. Tôn Thiên lại nhìn phía phong chủ Tử Yên. Hắn nhìn xem Tử Yên như có điều suy nghĩ, lại làm cho Tử Yên có chút không được tự nhiên. Nàng còn đỏ mặt, bởi vì Tôn Thiên khí chất quá hấp dẫn hắn. Cái kia ánh mắt thâm thúy, tà tà khí chất, để cho nàng có chút mê. Nàng không ngăn nổi ánh mắt Tôn Thiên, đầu tiên mở miệng nói, ê thánh tử, có chuyện gì muốn phân phó thuộc hạ sao? Tôn Thiên cười nói, ê Tử Yên phong chủ. Ngươi qua đây, làm gốc thánh tử rót một ly trà. Là, thánh tử. Tử Yên gật đầu, eo nhỏ chậm rãi, đi tới trước mặt Tôn Thiên, lại cho Tôn Thiên pha trà. Nàng lại ngược một ly trà, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên tiếp nhận chén trà, ngón tay cũng không chú ý tại trên ngọc thủ Tử Yên, sờ một cái. Tử Yên giống như bị chạm điện thu tay về, trên mặt của nàng nổi lên một vòng đỏ tươi. Đồng thời Tôn Thiên trong đầu, nghĩ triệt để lên một hồi thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi chiếm thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu, Hồng Nhan tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 1. Tôn Thiên có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Bởi vì vừa mới Hoa Tiểu Thiếu nhìn Tử Yên ánh mắt có chút lạ, Tôn Thiên ngờ tới, Tử Yên có thể không phải người bình thường, mà là cùng thiên mệnh chi tử có liên quan. Cho nên dò xét một chút, phát hiện quả nhiên là. Còn nghĩ thế nào chèn ép Hoa Tiểu Thiếu? Có mỹ nữ trước mắt phong chủ, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá, mặc dù hệ thống nhắc nhở Tử Yên là Hoa Tiểu Thiếu Hồng Nhan, Tôn Thiên vẫn như cũ hiếu kỳ bọn hắn quan hệ. Cảm giác cũng không có thân cận như vậy. Ít nhất không phải là Diệp Khuynh Tư cùng Diệp Phàm như thế. Tôn Thiên nở nụ cười, hỏi cho Tử Yên phong chủ, ngươi cùng Hoa Tiểu Thiếu quan hệ thế nào? Tử Yên hơi sững sờ, còn tưởng rằng Tôn Thiên đang nói mình cùng Đoạt Xá Hoa Tiểu Thiếu người thông đồng làm bậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói kệ thánh tử, ngài đang hoài nghi thuộc hạ sao? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, ê ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta nói là, lúc trước, tại Hoa Tiểu Thiếu bị Đoạt Xá phía trước, ngươi cùng Hoa Tiểu Thiếu quan hệ thế nào? Tử Yên giờ mới hiểu được chính mình hiểu lầm Tôn Thiên. Nàng thật không tốt ý tứ, ấy nấy nói, ê xin lỗi thánh tử, là thuộc hạ hiểu lầm ngài. Bởi vì mẫu đơn thánh nữ giao phó, thuộc hạ sẽ cho Hoa Tiểu Thiếu một chút thuận tiện, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Nhưng ta cùng với hắn cũng không có quan hệ thế nào. A, à, Tôn Thiên hiểu được. Đoán chừng vấn đề nằm ở chỗ cái này ấn tượng không tồi phía trên. Bởi vì Tử Yên đối với Hoa Tiểu Thiếu ấn tượng không tệ. Vị kia chiếm cứ Hoa Tiểu Thiếu thân thể thiên tôn, cũng càng thêm dễ dàng chiếm được Tử Yên hảo cảm. Nhất là hắn vẫn là thiên mệnh chi tử. Ở trong tiểu thuyết, cường giả trùng sinh, chiếm được chính đạo phong chủ hảo cảm, tiếp đó thu vào hậu cung, cũng là thông thường sáo lộ. Nếu như không phải hắn cái này trùng phản diện xuất hiện, sớm biết Hoa Tiểu Thiếu là thiên mệnh chi tử. Sợ vẫn như cũ sẽ dựa theo nội dung cốt truyện này phát triển. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên cười. Hắn đối với Tử Yên cũng càng thêm tò mò. Hắn nhìn một chút Tử Yên dịu dàng đáng yêu khí chất, hỏi cho Tử Yên phong chủ, ta qua ngươi khí chất bất phàm, có phải hay không có đặc biệt thánh thể? Tử Yên kinh ngạc, lập tức có chút đỏ mặt nói, ê thánh tử, Tử Yên cũng không phải gì đó đặc biệt thánh thể. chỉ là thuần âm thể chất thôi. Thuần âm thể chất? Tôn Thiên hỏi, hay chính là loại kia thích hợp hai ngày nghỉ thể chất sao? Ân. Tử Yên gật đầu, mặt càng đỏ hơn. Thì ra là thế. Tôn Thiên gật đầu. Thể chất như vậy, ở trong tiểu thuyết là thỏa đáng chính là nữ chính A. Thiên mệnh chi tử muốn nữ nhân, Tôn Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha. Tôn Thiên một bên uống trà, vừa nghĩ mượn thế nào Tử Yên chèn ép Hoa tiểu thiếu. Một lát sau, hắn có chủ ý. Tôn Thiên đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, lập tức hướng Tử Yên cười hỏi, hay Tử Yên phong chủ, ngươi những năm này xem như phong chủ, cũng không dễ dàng a. Vân Tiêu Thánh Tông 108 phong, ngoại trừ 9 vị nữ đế nắm trong tay 9 tòa thánh phong, còn có 99 ngọn núi. Trở thành thánh tử sau, Tôn Thiên hiểu qua cái này 99 phong chuyện. Hắn biết cái này vị này Tử Yên phong chủ, tại nhiều năm trước, vẫn là Kinh Linh Phong đại tiểu thư. 3 năm trước đây, phụ thân của nàng, cũng chính là lão phong chủ sau khi chết, nàng tiếp nhận Kinh Linh Phong phong chủ chi vị. Nhưng Kinh Linh Phong rất nhiều trưởng lão, cũng không phục nàng. Cho nên người phong chủ này làm cũng không dễ dàng. Tử Yên nghe vậy buồn bã, nói kẻ đích xác có chút không dễ dàng, kể từ gia phụ qua đời sau, Kinh Linh Phong các trưởng lão cũng không phục thuộc hạ. Tôn Thiên gật đầu, biết Tử Yên trong miệng gia phụ họ Lý, là Kinh Linh Phong nhậm chức phong chủ. Kinh Linh Phong Lý gia nhân tài điêu linh, bây giờ một chút vị trí trọng yếu cùng với trưởng lão chi vị, đều do họ khác người cầm giữ. Cho nên Tử Yên người phong chủ này cũng không tốt làm. Tôn Thiên gật đầu, lại nói, Tử Yên phong chủ, vậy ngươi có muốn hay không ngồi vững vàng phong chủ chi vị? Tử Yên nao nao, ngẩng đầu nói, ghê thánh tử, Tử Yên nằm mộng cũng muốn, Tử Yên nguyện vọng lớn nhất, chính là đem Kinh Linh Phong Lý gia cơ nghiệp phát dương quang đại. Tôn Thiên gật đầu nói, bản thánh tử có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nhưng cần. Tử Yên hỏi, ghê cần gì? Tôn Thiên nhìn xem Tử Yên dịu dàng đáng yêu khuôn mặt, cười nói, ghê Tử Yên phong chủ, ta muốn ngươi thần phục cùng với Hiệu Trung. Chỉ cần ngươi tuyệt đối thần phục Hiếu Trung với bản thánh tử. Bản thánh tử cam đoan ngươi Kinh Linh Phong Lý gia vĩnh viễn hưng thịnh. Tử Yên khẽ giật mình, nói, ghê thánh tử, thuộc hạ đối với thánh tông vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Cũng nguyện ý Hiệu Trung thánh tử. Tôn Thiên cười cười nói, y không phải loại kia Hiệu Trung. Đó là như thế nào? Tử Yên nghi hoặc. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, chân thực nói cho Tử Yên, ngươi muốn để nàng làm ngươi lô đỉnh, để cho nàng về sau cùng ngươi hai ngày nghỉ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5.000. Tuyển hạng hai, cười tà mà nắm chặt Tử Yên lương tâm, để cho nàng tự động lĩnh ngộ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp đó làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1 là trực tiếp đối với Tử Yên nói, để cho Tử Yên làm hắn lô đỉnh. Tuyển hạng 2 là nắm chặt Tử Yên lương tâm. Kỳ thực hai người mục đích đều như thế, Tôn Thiên so sánh phút chốc, quyết định lựa chọn tích phân nhiều. Tôn Thiên ngoắc ngón tay, để cho Tử Yên đi tới trước mặt. Lại tại Tử Yên ánh mắt giật mình phía dưới, Tôn Thiên đưa tay ra. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tử Yên phong chủ, bây giờ rõ chưa? Nhìn xem Tử Yên bị hoảng sợ bộ dáng, Tôn Thiên cười tà hỏi. Tử Yên giống như một cái bị hoảng sợ thỏ con, tim phanh phanh nhảy loạn. Đồng thời, thân thể của nàng trong nháy mắt mềm nhũn, hai chân không đứng được, té ngã ở Tôn Thiên trong ngực. Chương 135, Tử Yên ký kết khế ước. Nàng đối mặt Tôn Thiên ánh mắt thâm thúy, vừa sợ xấu hổ nhảy dựng lên. Thánh tử, thật xin lỗi. Thuộc hạ mạo phạm ngươi. Trong lòng nàng nhảy loạn đứng lên. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, thánh tử sẽ đối với nàng làm loại sự tình này. Nhưng mà, nàng ngạc nhiên phát hiện mình lại không ghét, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có một vòng hấp dẫn thánh tử mừng rỡ. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà, thì không cần phải nói mạo phạm, chắc hẳn ngươi hiểu rồi ta ý tứ. Bây giờ nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Tử Yên đỏ mặt nói, hay bây giờ liền muốn làm lựa chọn sao? Tôn Thiên nói, hãy cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Tử Yên kinh hô, chuyện trọng đại như vậy, thánh tử lại chỉ cho một phút thời gian cân nhắc. Nàng là hẳn là đáp ứng, hay không đáp ứng chứ? Nếu như nhanh như vậy đáp ứng, có thể hay không để cho thánh tử cảm thấy lỗ mãng. Nếu như không đáp ứng, chính mình cũng đã mất đi kiếm không dễ cơ hội. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, suy nghĩ có chút loạn. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. Tốt, Tử Yên phong chủ. Bản thánh giờ tí ở giữa có hạn, nói ra lựa chọn của ngươi a. Tôn Thi ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Tử Yên vội vàng nói, ê thánh tử, thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện ý. Nhưng. Nhưng cái gì? Tôn Thiên hỏi. Tử Yên khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi đỏ, nói, ê thánh tử. Có thể hay không cho thuộc hạ một chút thích ứng thời gian? Thuộc hạ vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Tử Yên không muốn bỏ qua Chấn Hưng Kinh Linh Phong Lý Gia cơ hội. Nhưng trong lòng cũng xấu hổ vạn phần. Dù sao, nàng thật sự không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có nói qua một lần yêu nhau. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng phải lấy phương thức như vậy hiệu trung người trước mắt. Mặc dù đây là chính nàng làm ra lựa chọn. Tôn Thiên nói, kể có thể, nhưng ngươi đem cái này ký. Đây là cái gì? Tử Yên mở miệng, nghi ngờ nhìn thấy Tôn Thiên từ trong ngực tay lấy ra màu vàng giấy. Tôn Thiên nói, ê đây là khế ước chi thư, ký về sau, ngươi chính là tôi tớ của ta. Đời này kiếp này, đều không được phản bội. A, à, Tử Yên không nghĩ, còn muốn ký khế ước chi thư. Nhưng mà, nàng không muốn quá nhiều. Cho dù không ký, nàng cũng sẽ hiệu trung người trước mắt. Chỉ cần có thể Chấn Hưng nàng Lý gia, đem tổ tông cơ nghiệp, một lần nữa phát dương quang đại. Nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tự Yên nhìn cũng không nhìn khế ước chi thư nội dung, tại khế ước chi thư phía dưới cùng nhất, viết lên tên của mình. Tiếp lấy, Tự Yên hơi chấn động một chút. Nàng chỉ cảm thấy một cổ kỳ diệu cảm giác, từ linh hồn mà đến, lại đưa nàng cùng Tôn Thiên liên hệ tới. Trong chớp mắt, trong đầu của nàng còn xuất hiện một cái thần minh hư ảnh. Cái kia hư ảnh dung mạo cùng Tôn Thiên giống nhau như đúc. Giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống nàng, nắm trong tay nàng. Nhất niệm liền có thể làm nàng sinh, nhất niệm liền có thể làm nàng chết, để cho Tử Yên phát ra từ linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Tử Yên mê mang, tiếp tục ăn kinh, lại hỏi Tôn Thiên nói, ghế cái này, chuyện gì xảy ra? Thánh tử ngài đối với thuộc hạ làm cái gì? Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà, nói, ê ngươi ký cũng không phải phổ thông khế ước, mà là linh hồn khế ước. Khế ước pháp tắc sẽ gò bó ký kết khế ước ngươi. Ngươi gia hạn khế ước, mà ta nắm trong tay ngươi sinh tử, đời này kiếp này, ngươi cũng không thể phản bội, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Cái gì? Tử Yên ngây người, cho là ký kết khế ước chỉ là đi cái hình thức, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, có lớn như thế gò bó. Như vậy Tử Yên bản năng bài xích cùng với sợ. Nhưng tiếp lấy loại tâm tình này, lại biến mất. Tự hồ, nàng cảm thấy Tôn Thiên làm là như vậy chuyện đương nhiên. Quyết định hiệu trung, vậy hắn nên trưởng khống hắn sinh tử. Đinh. Túc chủ cùng thiên mệnh chi tử Hồng Nhan ký kết chủ tớ linh hồn khế ước. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu, khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Một cái kim cương bảo rương, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên ánh mắt sáng lên nói, ê mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bất động minh vương đan, tiên. Bất động minh vương đan, tiên, tiên cấp bảo đan, túc chủ sau khi phục dụng, chịu bất động minh vương hộ thể, linh hồn không nhận một tia tổn thương. Đinh. Bản hệ thống đề nghị túc chủ đề thăng linh hồn chi nô thần phục độ. Thần phục độ đạt đến 100%, Tử Yên sẽ thu hoạch được xưng hào. Nghe tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại hướng Tử Yên, nói, ghê Tử Yên, bây giờ bắt đầu, ngươi kêu ta chủ nhân. Là, chủ nhân. Tử Yên gật đầu. Đinh. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 1%. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười tà, nói, ê ngồi vào trong ngực chủ nhân tới. Ân. Tử Yên có chút do dự, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống Tôn Thiên trên đùi. Khuôn mặt của nàng càng thêm đỏ bừng, bởi vì Tôn Thiên tay leo lên eo của nàng, hướng về lương tâm của nàng mà đi. Đinh. Ngươi khi dễ Tử Yên. nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cướp lấy Tử Yên nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Tử Yên giúp ngươi xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đưa Tử Yên một cái tề vòng, đồng thời tự mình giúp nàng mang ở trên người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Trước mắt Tử Yên thần phục độ vì 5%. Rất im lặng. Ngay tại Kinh Linh Phong phong chủ trong đại điện, nhân vật phản diện tà ác mệnh lệnh nữ bột phong chủ, làm rất nhiều chuyện. Tại thần phục độ đạt đến 5% sau, Tôn Thi ngừng lại, lại vuốt ve Tử Yên, nói ghê Tử Yên, đi đem những trưởng lão kia đều triệu tập đi vào. Liền nói, mở phong chủ đại hội. Tử Yên thân thể khẽ giật mình, nói y là, chủ nhân. Kinh Linh Phong, có rất nhiều trưởng lão. Nhưng chính thức có được thực quyền hành chính trưởng lão, tổng cộng 8 vị. Bọn hắn có họ Triệu, có họ Lâm. Nhưng không có một cái họ Lý. Phong chủ búp bê gọi lão phu tới chuyện gì? Quấy rầy bản trưởng lão chuyện tốt, người tốt nhất cho bản trưởng lão một hợp lý do. 8 vị trưởng lão thần sắc không kiên nhẫn bước vào đại điện. Còn có, một vị tóc đỏ trung niên trưởng lão, hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử Đại Mã Kim Đao ngồi ở thuộc về phong chủ trên bảo tọa. Phong chủ Tử Y ngồi ở trên đùi của Thánh Tử. Cửu Dương Thánh Tử hai cánh tay, một cái đặt ở trên Tử Yên eo nhỏ, một cái khác đặt ở trên đùi của Tử Yên. Lúc bọn hắn nhìn thấy hai người, Tử Yên phong chủ còn ngượng ngùng hướng Thánh Tử đưa lên một nụ hôn. Nhìn thấy một màn này, tất cả trưởng lão không nhận được cảm xúc trong nháy mắt tiêu thất. Trên mặt bọn họ phách lối, đã biến thành kinh hãi. Tiếp lấy, bọn hắn nơm nớp lo sợ hướng về Tôn Thiên cùng với Tử Yên phương hướng quỳ xuống. Thuộc hạ, bái kiến Thánh Tử. Bái kiến phong chủ. Tôn Thiên gật đầu một cái, cũng không có để cho 8 vị trưởng lão đứng lên. Hắn hai cánh tay cũng không có từ Tử Yên bên hông, cùng trên chân ngọc dời. Ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia tóc đỏ trưởng lão nói ghê tên gọi là gì? Ti chức gì vị? Thuộc hạ, Lâm Lan Sơn, là Kinh Linh Phong thứ tam trưởng lão, trưởng quản Kinh Linh Phong bổ nhiệm nhân sự. Thuộc hạ không phải có ý định mạo phạm, thỉnh Thánh Tử thứ tội. Thỉnh phong chủ thứ tội. Chương 136, trước mặt mọi người tiêu chảy hoa tiểu thiếu. Lâm Lan Sơn chiến nơm nớp, hối hận chính mình miệng lớn, không nghĩ tới Thánh Tử ở đây, càng thêm không nghĩ tới, bọn hắn phong chủ có thể ngồi vào Thánh Tử trên đùi. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nói những lời kia. Bây giờ, trong lòng của hắn sợ, trên trán đều chảy xuống mồ hôi. Tôn Thiên lạnh nhạt nói y kéo ra ngoài chặt. Cái gì? Lâm Lan núi lớn kinh thất sắc. Khác 7 vị trưởng lão sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Khó có thể tin. Lâm Lan núi kích động lên, "Ê Thánh Tử, vì cái gì chặt thuộc hạ? Thuộc hạ đối với Thánh Tông trung thành tuyệt đối. Vì sao muốn chặt thuộc hạ?" Tôn Thiên cười nhạt nói, "Chỉ bằng ngươi không có đem các ngươi phong chủ để vào mắt. Một cái liền từ phong chủ đều không coi vào đâu người, có tư cách gì nói, đối với ta Thánh Tông trung thành tuyệt đối." Nói xong, Tôn Thiên ngẩng đầu lên, nói, "Ghế Ti Hương Thánh Sứ, có thuộc hạ." Trong đại điện không gian bị xé nứt, quỳ Ti Hương đi mà quay lại, bóng người trống rỗng xuất hiện. Tôn Thiên nói y mang xuống, bêu đầu thị chúng. Là, Thánh Tử. Quỳ Ti Hương gật đầu, hướng Lâm Lan núi mà đi. Lâm Lan Sơn đốn lúc sợ hãi cầu khẩn. Nhưng mà, không dùng. Hắn trực tiếp bị Quỳ Ti Hương trấn áp, phong bế tu vi, kéo tới chân núi quảng trường, trực tiếp bêu đầu. Cả tòa Kinh Linh Phong cũng vì đó chấn kinh. Tử Y ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên, hô hấp dồn dập. Cửu Dương Thánh Tử không nói lý lẽ như vậy, nhưng mà nàng thật kích động. Cái này đệ tam trưởng lão từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, chưa bao giờ đem nàng người phong chủ này để vào mắt. Hắn thậm chí ỷ vào Kinh Linh Phong Lâm gia thế lực lớn, để cho thuộc hạ người khi dễ người Lý gia. Nhưng Tử Yên không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Thánh Tử một câu nói liền để hắn chết. quỳ trong đại điện bảy vị trưởng lão, câm như hến. Tôn Thiên ánh mắt quét qua bảy người, tựa như nhìn ra trong lòng bọn họ sợ hãi, bỗng nhiên cười nói, "Ghê chư vị trưởng lão, không cần sợ hãi như vậy. Bản thánh tử không phải loạn giết người vô tội. Chỉ cần các ngươi thật tốt hiệu Trung Tử Yên phong chủ, bản thánh tử bảo đảm các ngươi không có việc gì. Tương phản, Tử Yên nếu lại chịu một tia ủy khuất, các ngươi cùng với các ngươi sau lưng gia tộc thì không cần tồn tại. Nghe rõ chưa?" "Hiểu rồi." "Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ nhất định thật tốt hiệu Trung Tử Yên phong chủ." Bảy vị trưởng lão lưng phát lạnh. Bọn hắn hiểu không chỉ là câu nói này, còn hiểu rồi thánh tử vì Tử Yên phong chủ chỗ dựa. Có thánh tử làm hậu trường, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đối với Tử Yên bất kính, lại không dám để cho Tử Yên bị ủy khuất. Phàm là bọn hắn lại đối với phong chủ có một tí bất kính, bọn hắn liền sẽ cùng đệ tam trưởng lão một dạng bị xử tử. "Hiểu rồi liền tốt, đi xuống đi." "Là, thánh tử." Bảy vị trưởng lão liền lăn một vòng lui xuống. Trong đại điện, còn dư Tôn Thiên cùng Tử Yên. Tôn Thiên nhìn phía Tử Yên, cười tà nói, "Ơ như thế nào, Yên nô, hài lòng không?" Tử Yên kích động trong lòng, giống như trong giấc mộng. Vạn vạn không nghĩ tới, với hắn mà nói giống như Thái Sơn tầm thường áp lực, thậm chí dăm ba câu liền đem nó giải quyết. Nàng bờ mông dời đi Tôn Thiên đùi, lui ra phía sau hai bước lại hướng Tôn Thiên quỳ xuống. Tử Yên hài lòng. "Đa tạ chủ nhân, Tử Yên cảm ơn ngươi." Nàng quỳ xuống thời điểm, mảng lớn xuân quang lộ ra tại trước mặt Tôn Thiên. Tôn Thiên cũng không khách khí, thoải mái thưởng thức, lại cười hỏi, "Yên nô, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta?" Tử Yên mặt đỏ lên nói, "Tử Yên là thuần âm thể chất, mẫu thân từ nhỏ dạy ta một chút kỳ thuật. Nói sau này có thể lấy duyệt người thương." Tử Yên chưa từng có người thương, Tử Yên nguyện ý dùng những phương pháp kia lấy lòng thánh tử. Tôn Thiên lập tức hứng thú, nói, "Ê đi, thi triển đi ra cho ta xem một chút." "Ân, chủ nhân." Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên, bỗng nhiên trở nên mị nhãn như tơ. "Đinh. Ngươi hưởng thụ lấy Tử Yên ôn nhu báo đáp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Ngươi kiệt kiệt kiệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Rất im lặng. Rời đi Kinh Linh Phong lúc, Tôn Thiên thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn là đến tìm Hoa tiểu thiếu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy. Trực tiếp đem thu một vị thiên mệnh chi tử Hồng Nhan làm nữ nô, thân phận của đối phương vẫn là phong chủ. Lấy Tôn Thiên năng lực, còn có thể dễ dàng giúp Tử Yên đoạt lại Kinh Linh Phong sở hữu quyền lực, giết tất cả đối với Tử Yên người bất kính. Nhưng không cần thiết làm như vậy. Hắn tin tưởng vị này nữ bột phong chủ có thể làm tốt, cũng làm lúc đối với nàng rèn luyện. Kinh Linh Phong chân núi ngay giữa sân, Hoa tiểu thiếu xa xa nhìn thấy Kinh Linh Phong đệ tam trưởng lão cái kia bêu đầu. Hắn sắc mặt vô cùng băng lãnh, đối với Tôn Thiên cũng càng thêm kiên kỵ. Cái này Cửu Dương thánh tử tâm ngoan thủ lạc. Cùng bổn thiên tôn trước kia gặp phải đối thủ so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Bổn thiên tôn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng báo thù. Hắn lẩm bẩm, tiếp lấy về tới trong nhà gỗ, đem Tôn Thiên cho hắn linh dược đều ăn xuống dưới. Tổng cộng 10 cây 500 năm tuyết ngọc nhân sâm, đổi lại khác linh hải nhất trọng người, tất nhiên sẽ bị no bạo. Nhưng Hoa tiểu thiếu nắm giữ cường đại tiên pháp, một chút cũng không có bị no bạo cảm giác. Ăn linh dược sau, Hoa tiểu thiếu bước ra nhà gỗ, đi tới chân núi phụ cận trên một sườn núi, bắt đầu tĩnh tọa. Hắn muốn nhờ vào đó nhanh chóng cơ hội đột phá, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hắn nghĩ tuyên cáo chính mình quật khởi, cũng muốn để cho Kinh Linh Phong tất cả mọi người biết, hắn chính là mẫu đơn thánh nữ tộc đệ. Tiến tới, đạt đến hắn cái tiếp theo mục đích. Nhưng mà, đang lúc Hoa tiểu thiếu muốn thôi động tiên pháp, luyện hóa ăn vào bụng linh dược lúc. Bỗng nhiên hắn đột nhiên sững sờ, tiếp lấy tự hồ cảm nhận được cái gì, bình tĩnh thần sắc trở nên hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Không. Hắn nghĩ cố gắng dừng cái mông, chạy về nhà gỗ. Nhưng lại không nghe sai khiến. Hắn vừa mới đứng lên, cái mông giống như cắt đứt thiên môn. Giống như cuồn cuộn hồng thủy. Hồng thủy phía trên vang dội sấm sét giữa trời quang. Tất lý đấy. Tất lý đấy. Tất lý đấy. Giống như sét đánh, hấp dẫn dốc núi phụ cận, ánh mắt mọi người. dốc núi phụ cận, tổng cộng mấy trăm người nghi ngờ nhìn phía Hoa Tiểu Thiếu phương hướng. Bọn hắn thấy được Hoa Tiểu Thiếu nửa ngồi trên mặt đất. Phân màu vàng thủy, như vỡ đê hồng thủy từ Hoa Tiểu Thiếu dưới thân phun ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khiếp sợ. Hoa Tiểu Thiếu đang làm cái gì? Hắn khi theo mà đại tiện. Còn tiêu chảy. Quần đều không thoát, liền đi ra. Què. Nôn mửa âm thanh vang lên, còn có người khom lưng, phun ra nước chua. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, ê không, các ngươi nhìn lầm rồi. Ta không có tùy chỗ kéo. Ta không phải là cố ý. Nguyên lai là một cơ hội trang ép, nhưng lại đã biến thành trước mặt mọi người tiêu chảy. Hoa Tiểu Thiếu cũng không biết tại sao lại dạng này, bây giờ hắn vạn phần kinh hoảng. Hắn theo bản năng đưa tay đi che cái mông, nhưng hai cánh tay lập tức đã biến thành phân vàng. Một cổ lệnh Hoa Tiểu Thiếu tuyệt vọng hôi thối, lấy Hoa Tiểu Thiếu làm trung tâm khuếch tán ra. Tiếp lấy càng nhiều người, khom lưng đại thổ đứng lên. Thật là buồn nôn. Vốn là còn cảm thấy hắn tiểu soái không tới buồn nôn như vậy. Hoàng Hà đều tẩy không sạch sẽ mắt của ta. Què. Qua. Qua. Què. Qua. Qua. Chương 137, Lương Tâm khiển trách Long Ngạo Thiên. Bởi vì Hoa Tiểu Thiếu trước mặt mọi người tiêu chảy, chán ghét hương vị, lệnh dưới sườn núi nhả thành một mảnh quảng trường. Xa xa quảng trường, ngửi được hôi thối đệ tử cũng nhao nhao nôn. Hoa Tiểu Thiếu mộng, tuyệt vọng. Đầu hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm, đó chính là, tại sao sẽ như vậy? Vốn là một lần trang bức, để cho đại gia nhận thức lại cơ hội của mình, kết quả lại trở thành trước mặt mọi người biểu diễn phích lịch pháo. Danh vọng không có, hình tượng không có. Tình huống như vậy, hắn cũng không dám biểu lộ thân phận của mình, lớn tiếng nói cho người khác biết, hắn là mẫu đơn thánh nữ tộc đệ. Hoa Tiểu Thiếu không rõ chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó một đạo tràng cảnh, từ đầu óc hắn thoáng qua. Là Cửu Dương thánh tử nhục nhã hắn, lại tiễn hắn linh dược tràng cảnh. Hoa Tiểu Thiếu sững sờ, tiếp lấy tức giận gào thét. Cửu Dương, nhất định là Cửu Dương. Tại trong linh dược hạ dược. Ngươi cái này hỗn trướng, hại bổn thiên tôn. Chết không yên lành a. Hắn nghiến răng nghiến lợi gào thét, biểu tình trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.